Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3076, tế sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không hiểu địa mạch thuật, ngay cả giao long câu hắn cũng không biết là cái gì. Huống chi đây là ngay cả ánh sáng đầu cũng không hiểu huyết long thăng thiên dị tượng. Bất quá Hàn Sâm tâm cảnh tu vi cực cao. Mặc dù bị thế giới quy tắc áp chế, nhưng là nguy hiểm cho đến bản thân đại chẳng lành sự tình. Y nguyên có thể làm cho hắn sinh ra một tia rung động, có thể làm cho Hàn Sâm sinh ra loại này rung động. Nói rõ khẳng định là có 10 phần hung hiểm sự tình muốn phát sinh, nếu không cũng khó có thể chạm đến tâm linh của hắn. Đầu chọc, người trước đừng đào. Hàn Sâm đánh giá trong hầm hết thảy, chậm rãi điều chỉnh ống kính đầu nói ra. Thế nào? Đầu chọc đem thả xuống cái sẻng, nghi ngờ nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Nơi này có điểm không thích hợp. Ngươi xác định đây thật là kia cái gì giao long giảng hỏa long huyết tuyền sao? Hàn Sâm thần sắc trịnh trọng hỏi. Đầu chọc nghe vậy có chút kỳ quái, lại lần nữa quan sát tỉ mỉ bốn phía về sau mới lên tiếng. Không sai a, nơi này chính là giao long cấu, không có sai, vừa rồi long huyết tuyền ngươi không phải cũng nhìn thấy sao? Hàn Sâm trầm ngâm một lát nói ra. Vậy được, ngươi đi lên, ta đến đào. Ai đào còn không giống nhau sao? Dù sao hẳn là không sai biệt lắm sắp đào được. Đầu chọc cười nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi đi lên, ta đến đào, nếu không ta hiện tại xoay người rời đi. Hàn Sâm không có đùa giỡn tâm tư. Thế nào, ngươi phát hiện cái gì? Đầu chọc nhìn Hàn Sâm biểu lộ không giống như là đang nói đùa, liền kéo lấy cái sẻng từ hố đất bên trong bò lên đi ra, đánh giá bốn phía hỏi. Hàn Sâm không có giải thích cái gì, cũng giải thích không rõ. Hắn chỉ là một điểm tâm linh cảm ứng, căn bản không có biện pháp giải thích. Trực tiếp đem cái sẻng từ đầu chọc cầm trong tay đi qua, Hàn Sâm nhảy vào hố đất bên trong, một bên đào vừa hướng đầu chọc nói ra. Ngươi ngay tại bên ngoài nhìn xem, đừng xuống tới, có chuyện gì gọi ta. Đầu chọc có chút không hiểu thấu, không biết Hàn Sâm đến cùng có ý tứ gì. Bất quá nhưng cũng nghe Hàn Sâm, ngay tại hố đất bên ngoài nhìn xem, không tiếp tục xuống tới. Hàn Sâm dùng cái sẻng từ từ đào, cũng không có quá mức dùng sức. Một bên đào một bên nhìn xem phía dưới bùn đất, đào có ba thước dư, đột nhiên cảm giác cái sẻng giống như đụng phải thứ gì. Hàn Sâm trong lòng rung động, càng phát mãnh liệt. Cơ hồ không chút suy nghĩ, Hàn Sâm trực tiếp triệu hoán ra huyết mị linh cùng mình hợp thể, đồng tử biến thành huyết sắc, phía sau cũng mọc ra một đầu đuôi khỉ. Đào được gen trứng rồi, đầu chọc ở phía trên ngạc nhiên hỏi. Hàn Sâm không có trả lời, buông xuống trong tay cái sẻng, đưa tay đem phía dưới bùn đất gỡ ra, lập tức chỉ gặp một vật từ trong đất bùn lộ ra đi ra. Mặc dù chỉ lộ ra tới một bộ phận, bất quá mặc cho ai đều nhìn ra, đó cũng không phải gen trứng, bởi vì không có bất kỳ cái gì một loại gen trứng lớn lên giống như là xương cá hóa thạch tựa như. Bùn đất phía dưới là một khối màu xám tảng đá, từ lộ ra ngoài bộ phận có thể nhìn thấy như là xương cá bình thường hóa thạch đường vân. Mà xương cá bộ phận cũng không phải bình thường hóa thạch thường gặp màu xám trắng, mà là một loại màu đen. Chuẩn xác mà nói, càng giống là một loại máu đen ngưng kết về sau, tiếp cận với đen màu đỏ sẫm. Đây là vật gì? Đầu chọc cũng có chút được, muốn nhảy vào trong hầm xích lại gần điểm tới nhìn. Người đừng nhúc nhích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm quát bảo ngưng lại đầu chọc, dùng cái sẻng đem phụ cận bùn đất đều cho xúc mở. Phát hiện đó căn bản không phải cái gì xương cá hóa thạch, bởi vì hóa thạch chiều dài có gần 4 mét, hóa thạch bên trong xương cốt uốn lượn như rồng, rõ ràng chính là một khối xương rồng hóa thạch. Huyết long quy thiên bi, không tốt, Hàn Sâm, người mau ra đây, đầu chọc nhìn thấy hoàn chỉnh hóa thạch về sau, lại là sắc mặt đại biến, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Thế nhưng là đã tới đã không kịp, hắn lời vừa ra miệng, liền thấy khối kia xương rồng hóa thạch phía trên huyết quang đại phóng. Trong lúc nhất thời đem toàn bộ hố đất đều chiếu trở thành huyết sắc, từ xa nhìn lại thật giống như biến thành ao nham tương. Hàn Sâm, người không sao chứ, mau ra đây a, đầu chọc ở bên ngoài kêu to, triệu hoán ra gen trùng hợp thể, thử nghiệm muốn vọt tới hố đất bên cạnh. Đầu chọc, tiết kiệm chút khí lực đi, đó là huyết long thăng thiên bố cục, cần lấy nhân mạng tế chi tài có thể phá cục, chỉ bất quá cái kia tế sống người là vô luận như thế nào cũng không sống nổi. Chết như vậy đến là tiện nghi hắn. Công thúc cần xuất lĩnh lấy một đám gen sư đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu chọc nói ra. Công thúc cần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đầu chọc sắc mặt biến hóa. Đầu chọc, lúc đầu ngươi cùng ta không oán không cừu, bất quá ai bảo ngươi dính vào tiểu tử kia đâu. Tự nhận xui xẻo, Công Thúc Cần cũng không nhiều làm giải thích, chỉ là phất phất tay, bên cạnh hắn mấy cái gen sư giống như sói tựa như hổ hướng về đầu chọc nhào tới. Tại cao tốc chạy vội ở giữa, có biến thân hổ lang quái nhân, có biến thân điểu nhân, còn có một cái càng là cổ quái, nửa người trên vẫn là hình người, nửa người dưới lại là trâu. Đầu chọc lập tức sắc mặt đại biến, hắn gen trùng mặc dù cũng không tệ, thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, lại thế nào có thể là 10 cái gen sư đối thủ, huống chi những gen này sư dung hợp gen trùng cũng đều không yếu, trên cơ bản đều là vương cấp thành niên thể. Đầu chọc 10 phần hung mãnh, cùng một cái lam vảy TT hợp thể, toàn thân đều phủ thêm lam vảy, tay cũng thay đổi trở thành như kim loại lợi chảo, lấy một địch nhiều, y nguyên thế như mãnh hổ. Thế nhưng là cuối cùng hắn chỉ có một người, đang vây công phía dưới rất nhanh liền bị một cái như là gấu lửa gen sư đè xuống đất, lập tức mấy cái gen sư nhào lên, đem đầu chọc một mực đặt ở trên mặt đất. Công Thúc Cần, ngươi muốn phía dưới gen chúng ta cho ngươi chính là, làm gì giết ngươi? Đầu chọc giãy giụa lấy kêu lên, Công Thúc Cần cười cười, gen chúng ta đương nhiên muốn, bất quá người ta cũng như thế muốn giết, muốn trách thì trách chính ngươi ánh mắt quá kém. Hết lần này tới lần khác muốn cùng một người chết làm bằng hữu. Nói xong, Công Thúc Cần nắm tay đặt ở trên cổ, làm một cái cắt thủ thế, sau đó liền không nhìn nữa đầu chọc, ánh mắt nhìn về phía chỗ kia hố đất. Lúc này hố đất bên trong huyết quang y nguyên như là nham tương bình thường nóng rực dâng trào, một mảnh huy hoàng huyết quang, căn bản không nhìn thấy hố đất bên trong đến cùng có cái gì. Một cái gen sư cầm trong tay lưỡi dao, liền muốn chém xuống đầu chọc đầu. Đầu chọc trong lòng âm thầm kêu khổ, thế nhưng là làm sao giãy giụa cũng vô pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi đao rơi xuống, không khỏi hét lớn. Ta chết không có gì đáng tiếc, tuy nhiên lại bởi vì học nghệ không tinh hại Hàn huynh đệ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn huynh đệ, ngươi chớ có trách ta, trên hoàng tuyền lộ huynh đệ làm trâu ngựa cho ngươi, thiếu của ngươi chỉ có thể đời sau trả lại. Oanh! Hố đất bên trong huyết quang đột nhiên phóng lên tận trời, tại cái kia huy hoàng huyết quang bên trong, một cái huyết hồng bóng dáng phá không mà ra, trong chốc lát đến đầu chọc trước người, một cái tay cầm chém về phía đầu chọc đầu lưỡi dao. Chuôi này từ vương cấp gen trùng lạnh kim như chi giác chế tạo lạnh kim đao, bị bàn tay kia dùng sức giảm 10. Lập tức băng liệt, hóa thành mảnh vỡ tứ tán vẩy ra. Ngươi vậy mà không có chết, Công Thúc Cần thấy rõ ràng cái kia đạo huyết ảnh về sau. Con ngươi có chút co vào, nhịn không được kêu thành tiếng. Bóng người màu đỏ ngòm dĩ nhiên chính là Hàn Sâm, xương rồng hóa thạch tuôn ra huyết quang về sau, hắn lập tức cảm giác có một dòng nước nóng xông vào bên trong thân thể của hắn, loại kia nóng rực cơ hồ có thể trong nháy mắt đem sắt thép hòa hợp sắt lòng. Mặc dù Hàn Sâm nhục thể cực kỳ cường hãn, nhưng ở cái kia nóng rực bên trong cũng cảm giác trong thân thể giống như là dòng nham thạch qua. Mặc dù không gây thương tổn được hắn nhục thể, nhưng cũng có chút khó chịu. Cách chương